yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 162, Diệp Tinh Bắc cô quá đáng lắm. Cocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Tinh Bắc cúp điện thoại, lập tức lao ra khỏi văn phòng mấy phút sau, Diệp Tinh Bắc dẫn theo một cô gái xinh đẹp hiện đại vào phòng làm việc của cô. Nhan Tịnh Tuyết kỳ một vòng trong văn phòng của Diệp Tinh Bắc thỏa mãn. Cũng không tệ lắm, không uổng công cậu ngàn dặm xa xôi đến đây, để Diệp lão đại làm trâu làm ngựa. Đó là, một người bạn tốt cùng tuổi với Diệp Tinh Bắc nhưng lại hoạt bát và ngây thơ hơn. Anh cả mình đối với mình tốt nhất, thiết, Nhan Tịnh Tuyết bĩu môi, phất tay một cái. Chuyện ma quỷ của cậu chỉ có thể lừa người không biết gì thôi. Diệp lão đại hung dữ như thế nào với cậu, mình đã tận mắt chứng kiến. Nếu như không phải cậu ngăn cản mình nhất định phải cho anh ta biết một chút màu sắc, dám bắt nạt bạn tốt nhất của mình, hừ. Diệp Tinh Bắc cười dựa lên vai cô, thổi đi, thừa dịp anh cả mình không có ở đây, cậu cứ cố gắng mà thổi đi. Cũng không biết là ai nhìn thấy anh cả mình lại đỏ mặt, một chữ cũng không nói được, còn muốn cho anh cả mình một chút màu sắc, bảo anh cả mình nhìn khuôn mặt đỏ như đít khỉ của cậu còn có màu sắc hơn. Khi đó mình không biết là anh ta, bị khuôn mặt đẹp trai của anh ta lừa. Nhan Tịnh Tuyết trợn mắt biện minh cho mình, lúc đó mình nhìn thấy một người đàn ông lớn lên đẹp trai như vậy, không ngờ lại là anh cả của cậu, nên cái trái tim nho nhỏ này của tôi mới nảy mầm. Nhan Tịnh Tuyết giơ ngón cái và ngón trỏ thể hiện nó rất nhỏ, sau đó lắc lắc đầu, vô cùng đau đớn nói. Khi đó còn trẻ người non dạ, vừa thấy khuôn mặt như tiên của anh ta, mình liền phương tâm ám hứa, sau này nhìn thấy anh ta đối xử với cậu như vậy, tim của mình như bị đao băng chém chết. Người đàn ông hung dữ như vậy, cho mình cũng không cần. Diệp Tinh Bắc, đàn ông theo đuổi phụ nữ, không phải bình thường sao? Phụ nữ theo đuổi đàn ông, mọi người mới gọi là cho. Mắt Nhan Tịnh Tuyết sáng lên. Ồ nha, ý của mình là, mình muốn đưa anh ta đến đây, sau đó sợ anh ta hung dữ, bây giờ không muốn được cho, ha ha. Diệp Tinh Bắc cười không nổi, kéo tay của cô lắc. Nhan Tịnh Tuyết, cậu là hai hoa sao? Đã lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn còn hai như vậy? Một chút tiến bộ cũng không có. Diệp Tinh Bắc, cậu đừng có quá đáng. Nhan Tịnh Tuyết trừng mắt nhìn cô, nói cậu bao nhiêu lần rồi, không thể gọi một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế như mình gọi là hai hàng, sẽ phá hỏng hình tượng nữ thần của mình mất. Diệp Tinh Bắc cười không dừng lại được, dùng sức gật đầu. Được, Nhan nữ thần, nghe lời cậu, không gọi cậu là hai hàng, gọi cậu là Nhan nữ thần. Nhan nữ thần, sao cậu bỗng nhiên chạy tới Giang Thành tìm mình vậy, cậu còn chưa tốt nghiệp đúng không? Diệp Tinh Bắc và Nhan Tịnh Tuyết quen biết nhau ở nước Z, Nhan Tịnh Tuyết là người kinh thành, du học ở nước Z, có một buổi tối, Diệp Tinh Bắc ra bên ngoài xử lý chút chuyện, về nhà muộn hơn. Vì muốn về nhà sớm, cô đã đi tắt vào một con đường. Con đường đó, là một đường nhỏ yên tĩnh, người đi đường rất ít. Kết quả cô gặp phải người xấu muốn bắt cóc Nhan Tịnh Tuyết. Lúc đó Tuyết Nặc ở bên cạnh cô và Tuyết Nặc thành thạo giải quyết kẻ bại hoại muốn bắt cóc Nhan Tịnh Tuyết đi. Nhan Tịnh Tuyết từ kinh hãi tỉnh táo lại, kinh động như gặp thần tiên. Đối với cô và Tuyết Nặc bám lên người bọn họ, muốn làm bạn tốt với bọn họ. Sau đó, hai người quen nhau, trở thành bạn bè, Diệp Tinh Bắc mới biết. Kinh động như gặp thần tiên. Cocchuyenaudio.com là câu cửa miệng của Nhan Tịnh Tuyết cách chương.